Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Ma Giới Bá Chủ, 28, Mộ Ngôn Ngôn phút chốc đem ánh mắt rời về phía hắn. Có chút sắc bén, ngươi dám thị ta, Trọng Mục Tiêu dừng một chút, mở miệng, không là tận lực, nơi này từng cái góc có của ta nhân, không là hẳn là sao? Hắn nói như vậy. Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết nói cái gì, vì thế rõ ràng chờ nghe hắn giải thích, Trọng Mục Tiêu đáy mắt hiện lên mỉm cười, đem tổ chức tốt nói ra, lúc trước phát sinh chuyện, không là ta cố ý thiết kế, ta cùng Trọng Chiến quan hệ luôn luôn không tốt, cha ta tẩu hỏa nhập ma qua đời sau, hắn luôn luôn tưởng trừ bỏ ta, cho nên mới sẽ xuất hiện lúc trước ngươi ở sửa đồ trấn gặp được bị thương nặng ta. Cho nên, lần này trở về ta không có thương lượng với hắn như thế nào đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Là ta đưa hắn quyền kéo hoàn, sau đó nhập chủ này ma cung, lúc đó huyên ồn ào huyên náo chuyện. Hiện tại nói ra cũng bất quá chính là một chuyện nhỏ. Trọng Mục Tiêu bỗng nhiên cảm thấy có chút thần kỳ, chỉ là thần kỳ ở nghe hắn người nói chuyện là Mộ Ngôn Ngôn vẫn là vốn là không đem chuyện này để vào mắt. Hắn tạm thời còn sờ không rõ, xem đối diện Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt sáng một ít, Trọng Mục Tiêu tiếp tục, cho nên hắn là muốn thiết kế ta, cho nên mới đi ra ngoài nói những lời này, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở vào lúc ấy bảo ta. Tóm lại, mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, hết thảy đều là âm kém dương sai, ngươi không cần hiểu lầm đi, hắn dừng một chút. Cuối cùng vẫn là nói ra câu kia luôn luôn rất muốn nói ra miệng lời nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn thiết kế ngươi, tuy rằng chính hắn cũng không tưởng tin tưởng. Nhưng sự thật liền là như vậy, mỗi khi trong lòng có cái loại này tưởng thiết kế ý tưởng. Cuối cùng kỳ thực đều sẽ tan thành mây khói. Luyến tiếc, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng đã cao hứng mạo phao, nhưng như cũ là phụng phịu. Muốn nhường Trọng Mục Tiêu chủ động nói ra những lời này đến. Vì thế cẩn thận hướng dẫn. Kia, tại sao vậy chứ? Trọng Mục Tiêu mím môi. Không nói chuyện, Mộ Ngôn Ngôn có chút thất vọng. Vòng vo cái phương hướng. Cái kia Tống Khả Nhi. Ngươi là thật sự tưởng muốn cùng với nàng sao? Không khỏi quá cấp thiết. Nàng rất nhanh bỏ thêm một câu. Nếu thật sự lời nói. Kia thật xin lỗi. Ta không thể tham gia của các ngươi hôn sự, ta ngày mai muốn đi đâu? Trọng Mục Tiêu ánh mắt biến đổi. Cái loại này nghe nói nàng hội rời đi mà khó chịu cảm giác lại di động thượng trong lòng. Không được rời đi, hắn ngữ khí nghiêm túc, lệ khí sâu nặng, liền ngay cả quanh thân, đều mang theo một cỗ như vậy hơi thở. Mộ Ngôn Ngôn sợ run một chút, trong giây lát này, bỗng nhiên không biết nên nói những gì. Rõ ràng. Hắn đối nàng là ở hồ, có phải không phải, không nên buộc hắn đem sự tình biến thành càng rõ ràng đâu. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng hiện lên sơ qua trần chờ. Giờ phút này, Trọng Mục Tiêu thấy nàng trầm mặc không nói, cho rằng sẽ không nghe lời nói của hắn. Chuyển ghế dự trực tiếp liền tiến lên, tay phải trực tiếp bắt lấy nàng. Ta sẽ không cùng với nàng, của ta hôn sự thượng, chỉ có thể có ngươi, hả? Mộ Ngôn Ngôn ngẩn ra, hắn tiếp tục, chỉ có ngươi có thể khi ta vai nữ chính, hảo trực tiếp. Khả trong lòng nàng thật là cao hứng thế nào phá, nghĩ đến mỗ sự, Mộ Ngôn Ngôn dừng một chút, hỏi, ngươi nói như vậy sẽ không là vì xem hết cơ thể của ta cho nên không qua được đi. Tự nhiên không là Trọng Mục Tiêu cau mày mở miệng. Nếu không là ta nguyện ý. Ai còn có thể làm cho ta, lời này trong mặt có trực tiếp cuồng ý. Cũng không biết vì sao, Mộ Ngôn Ngôn lại cảm thấy hắn rất tuấn tú. Thật sự là, hắn là điên dại sao? Mộ Ngôn Ngôn chớp chớp mắt, còn tại rối rắm cái kia chạy đến trước mặt nàng tự khoe chủ nhân nhân. Cái kia Tống Khả Nhi, kết quả sao lại thế này? Ngoặc kép, hết chương.